Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399, gặp lại người khổng lồ. Đại Lệ Ti chỉ ngây ngốc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tinh thần lực, tại sao có thể như vậy? Long Trấn Vũ vốn cho rằng Đại Lệ Ti hội quang tới ánh mắt sùng bái. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Đại Lệ Ti thế mà là giống như là ngốc một dạng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Một câu đều nói không nên lời. Phu quân ý ngươi là ngươi có thể dùng tinh thần lực. Tuy nhiên Long Trấn Vũ đã nói rất rõ, nhưng là Đại Lệ Ti vẫn là không nhịn được muốn xác nhận một lần. Long Trấn Vũ buông tay. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng à? Cái kia Lạc Trần công tử chính là chết tại tinh thần lực bên trên. Đối mặt một cái thần khống sư, thậm chí ngay cả một kiện tinh thần phòng ngự thần khí đều không có. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đại Lệ Ti nóng bỏng thân thể mềm mại trong nháy mắt dính sát. Chui tại Long Trấn Vũ trong ngực. Đại Lệ Ti liền biết. Đại Lệ Ti tìm phu quân là hay nhất. Như trước khi nói Đại Lệ Ti còn có chút bận tâm bên trong tộc mình trưởng bối hội phản đối cái môn này hôn sự lời nói. Như vậy hiện tại hết thảy đều tan thành mây khói. Băng hỏa đồng nguyên loại này trong truyền thuyết cấm kỵ lực lượng là tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Cho dù là đối với mình hoàng huynh cùng phụ hoàng cũng không thể nói. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, liền xem như vạn thú cổ giới cũng bảo vệ không Long Trấn Vũ. Thậm chí ngay cả toàn bộ vạn thú cổ giới đều lại bởi vậy mà gặp nạn. Mà không có băng hỏa đồng nguyên loại này truyền thuyết cấm kỵ lực lượng. Chỉ là Long Trấn Vũ nhân tộc cái thân phận này liền để bỉ mông nhất tộc vô pháp tiếp nhận. Mặc kệ nhân tộc tại huyền hoàng đại thế giới hoặc là khác thế giới có được cỡ nào cường thế lực. Cũng mặc kệ nhân tộc đứng đầu cường giả khủng bố cỡ nào. Nhưng là tại vạn thú cổ giới bên trong nhân tộc cũng chỉ là vạn thú khẩu phần lương thực. Địa vị thậm chí ngay cả heo đều có vẻ không bằng. Đại Lệ Ti thân là bỉ mông tộc hoàng nữ, thiên kiêu chi nữ, thân phận cao quý không tả nổi. Cùng nhân tộc thấp như vậy tiện chủng tộc kết hợp sẽ chỉ là để bỉ mông nhất tộc hồ thẹn. Nhưng là nếu là Long Trấn Vũ, nếu là thêm một cái thần khống sư thân phận thì an khác nhau hoàn toàn. Thần khống sư là trong vũ trụ là cao quý nhất một loại sinh linh. Thậm chí có thể nói liền xem như một con lợn hắn có thể tu luyện tinh thần lực. Như vậy địa vị hắn thì so bất diệt cảnh thậm chí bán thần cảnh cường giả cao hơn. Dù sao thần khống sư thật sự là quá thưa thớt. Thần khống sư các loại làm cho nhân nạn lấy nắm lấy thần kỳ năng lực càng làm cho nhân tâm lưu giữ. Đáng sợ, vạn thú cổ giới vạn thú cùng tồn tại, nhưng lại từ đầu đến cuối không có từng sinh ra một tên thần khống sư. Vạn thú cổ giới là một phương cực kỳ cường đại đại thế giới. Tồn tại năm tháng đâu chỉ ước vạn năm. Như thế khắp thời gian dài vậy mà đều không có từng sinh ra một tên thần khống sư. Có thể nghĩ cái này thần khống sư tại trong vũ trụ là như thế nào thưa thớt. Bất luận cái gì một tên thần khống sư tại bất kỳ bên nào đại thế giới đều lại nhận cao nhất lễ ngộ. Liền xem như tại nhân tộc địa vị vô cùng thấp vạn thú cổ giới bên trong. Một tên nhân tộc thần khống sư cũng tuyệt đối sẽ nhận toàn bộ sinh linh tôn kính. Thần khống sư, lại là thần khống sư, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần khống sư đâu. Nhanh, để ta mở mang kiến thức một chút thần khống sư lực lượng. Đại Lệ Ti tựa như là một cái tiểu nữ hài một dạng hưng phấn nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tựa như là nhìn lấy âu yếm đồ chơi một dạng, Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Có cái gì tốt nhìn? Thần khống sư cũng không có các ngươi muốn thần kỳ như vậy. Long Trấn Vũ nói như vậy cũng là không. Phải sai, chính mình tinh thần lực trừ tại đối phó địch nhân thời điểm như là cũng không có tác dụng gì. Chỉ là đây chỉ là đối với Long Trấn Vũ cái này gà mờ thần khống sư mà nói. Tại tinh thần lực phía trên Long Chân Vũ thiếu khuyết một vị danh sư chỉ điểm. Đều dựa vào tự mình tìm tòi. Chỉ có linh thần cảnh tu vi nhưng lại thiếu khuyết sử dụng tinh thần lực thủ đoạn. Ông, chỉ là nếu là đại lệ ti yêu cầu, Long Chân Vũ cũng không tiện cự tuyệt. Một sợi tinh thần lực cùng đại lệ ti thần hồn liên tiếp. Đại lệ ti mới lạ nhìn lấy Long Chân Vũ. Loại này thần hồn ở giữa trực tiếp đối thoại đại lệ ti còn là lần đầu tiên gặp được. Hết thảy đều là như thế mới lạ. Long Chân Vũ thu lên tinh thần lực, rời khỏi nơi này trước. Cái này một tòa di tích cổ đối chúng ta mà nói có thể nói là một cái kỳ ngộ. Trước đó giải quyết cái kia một đầu thần minh cảnh giới thú khổng lồ cũng là tinh thần lực duyên. Cớ sao? Đại lệ ti hỏi. Không tệ, những thứ này thần minh cảnh giới thú khổng lồ thực sớm đã chết đi. Hoàn toàn là dựa vào tinh thần lực đang hành động. Đối với ta mà nói chỉ cần đánh tan thân thể bọn họ bên trong tinh thần lực. Long Chân Vũ gật gật đầu. Đại lệ ti khắp khuôn mặt là nụ cười. Cái này thì cũng mang ý nghĩa những thần minh đó cảnh giới thú khổng lồ tại Long Chấn Vũ trước mặt. Đem không hề có tác dụng, tự mình có thể tùy ý thu lấy những thứ này thú khổng lồ. Cho nàng về đến vạn thú cổ giới thời điểm dâng lên vài đầu thần minh cảnh giới thú khổng lồ. Chính mình phụ hoàng tất nhiên sẽ rất là chấn kinh. Bây giờ suy nghĩ một chút phụ hoàng cái kia chấn kinh bộ dáng đại lệ ti liền không nhịn được cười. Rộ lên, Long Chân Vũ lấy ra Lạc Trần công tử hủy diệt chi kiếm. Đối với món này kém một chút cướp đi tính mạng mình thần khí. Long Chân Vũ cũng là rất chú ý. Món này thần khí tại uy lực phía trên thậm chí vượt qua vạn huyết ma đao cùng vạn huyết ma kiếm. So với thiên lôi nện đều mạnh hơn mấy phần. Chỉ hướng món này thần khí bên trong rót vào đại lượng huyền khí. Hủy diệt chi kiếm thượng thần văn xuất hiện, làm người sợ hãi hủy diệt chi lực bắt đầu ở trên thân kiếm ngưng tụ. Chỉ là vô luận Long Chân Vũ như thế nào hướng hủy diệt chi kiếm bên trong rót vào huyền khí. Trên thân kiếm hủy diệt chi lực lại không cách nào đạt tới Lạc Trần công tử như vậy cảnh giới. Quả nhiên, cái này hủy diệt chi kiếm chỉ có vốn có hủy diệt chi lực nhân thủ phía trên mới có thể phát huy ra. Lực lượng mạnh nhất, Long Chấn Vũ thở dài, đem cái này hủy diệt chi kiếm cho ta đi, tại trên người của ta tác dụng muốn so tại trên tay ngươi phần lớn. Trở nên chỉ có một chỉ to bằng bàn tay tiểu cốt rồng chui ra. Chu cái miệng nhỏ đem cái này hủy diệt chi kiếm nuốt vào đi. Cùng mình cột sống hòa làm một thể, cốt long, thì ra là bị ngươi thu phục. Đại lệ ti ngạc nhiên nhìn lấy cái này một đầu kiểu mini cốt long. Vong linh thiên tiệm trận chiến kia, cốt long đột nhiên biến mất đều thành một điều bí ẩn. Nhưng nhìn đến cái này mini bản cốt long đại lệ ti làm sao không biết. Cái này để cho mình hoàng huynh đều kiêng kỵ ba phần cốt long lại là bị Long Chấn Vũ thu phục. Chưa nói tới thu phục, chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Long Chấn Vũ cười lắc đầu. Đúng vậy, thì hắn cái dạng kia sao có thể để bản đại gia thần phục. Trừ phi hắn tu luyện tới thần minh cảnh giới, cái kia còn có chút khả năng. Cốt Long khinh thường nói ra. Cái kia một đầu tiểu khô lâu miệng há ra một chương. Hai cái xương trưởng vỗ vỗ, giống như vì cốt rồng vỗ tay. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Cốt Long hừ một tiếng. Đi theo Long Chấn Vũ bên người. Cốt Long cùng tiểu khô lâu làm đồng loại. Quan hệ tự nhiên là thì tốt hơn. Cốt Long làm vong linh thiên tiệm vương. Hiểu được đồ. Vật so cái này một đầu tiểu khô lâu không biết muốn nhiều ra bao nhiêu lần. Tốt xấu cái này một đầu tiểu khô lâu cũng nuốt một đầu con rán linh hồn chi hỏa. Tiến hóa rất triệt để, cứ như vậy lãng phí thật sự là quá đáng tiếc. Lúc nhàn hạ cốt long hội truyền thụ cái này tiểu khô lâu một chút vong linh nhất tộc có thể dùng. Đến vũ kỹ, một kiện thần khí nói cho thì cho. Phu quân người thật là rộng lượng a. Đại Lệ Ti lưu luyến không rời nhìn lấy cái kia một thanh hủy diệt chi kiếm. Một kiện thần khí a, toàn bộ Bỉ Mông nhất tộc đều không có mấy món. Trong nháy mắt Long Trần Vũ thì đưa ra một kiện, thích hợp bản thân mới là tốt. Cái kia hủy diệt chi kiếm tại ta trên tay cũng vô pháp phát huy ra tác dụng gì. Còn không bằng nhường cho hắn. Long Trần Vũ đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng. Đúng, cũng làm cho ngươi gặp một lần cái này ăn hàng. Rất lâu không có thả hắn ra. Hắn chỉ sợ cũng nghẹn hoảng. Long Trần Vũ bàn tay vung lên. Trong lòng bàn tay huyền giới mở rộng. Một đầu cá sấu oạch một tiếng chui vào Long Trấn Vũ trong ngực. Đây là hắn quen thuộc nhất địa phương. Cút, nhưng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư không biết được nơi này đã bị một đầu càng cường đại hơn cốt long cho. Chiếm cứ, trực tiếp bị một chân đá ra. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thực lực đã không tính yếu. Cũng coi là tiến vào bất diệt cảnh. Riêng là cái kia cứng rắn lân giáp cơ hồ đều có thể sánh ngang bán thần khí. Nhưng là cốt long nhưng là bán thần cảnh bên trong người nổi bật. Một chân đá lên đến cũng không phải Giát Cát Lạp Ngạc Ngư có thể thừa nhận được. Trong hốc mắt nước mắt dâng trào, ủy khuất cắn Long Trần Vũ lỗ tai. Được rồi, ngươi thì ở tại bả vai ta lên đi. Thiết đản không tại. Nơi này tạm thời còn sẽ không có người cùng ngươi đoạt. Long Trần Vũ vỗ vỗ Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đầu. Cùng cốt long tranh chấp đây không phải tìm tội thủ à. Bây giờ Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cùng hắn tổ tiên đều có chút bất đồng. Một cái lôi đình thánh thai đã để hắn thoát thai hoán cốt. Có hấp thu thiên lôi nện lực lượng. Bây giờ Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đã là một đầu nắm giữ lôi điện chi lực ma thú, mà lại đối lôi điện trưởng khống thậm chí muốn so lôi đình đại thế giới lôi tộc càng thêm xuất sắc. Đây là ta theo Ngọc Lan đại thế giới mang ra tiểu gia hỏa. Cũng là một cái ăn hàng, chỉ là thực lực coi như không tệ. Long Trần Vũ nói ra, thật mạnh ma thú. Nếu là ở vạn thú cổ giới chắc đều có thể đứng vào top 100 đi. Đại Lệ Ti ánh mắt độc ác, tự nhiên nhìn ra được cái này Giát Cát Lạp Ngạc Ngư bất phàm. Cho dù là tại vạn thú cổ giới bên trong cũng cực ít có ma thú có thể cùng cái này một đầu cá sấu. Chống lại, đột nhiên một bóng người rơi xuống, rơi vào khoảng cách Long Trần Vũ bọn họ khoảng 100 trượng địa phương. Trên mặt đất ném ra một cái hố to, là kim cương tộc bố long, thân thể của hắn đều chỉ còn lại có một nửa. Long Trần Vũ thị lực kinh người, thông qua bụi mù đều nhìn rõ ràng không sót gì. Kim cương tộc bố long, trong vũ trụ cường tộc, cường đại thân thể cũng là bọn họ mạnh nhất một điểm. Nhưng là bây giờ hột kim cương này thân thể sớm đã là rách tung tóe chỉ còn lại có một nửa. Trừ tại cùng cốt long nhất chiến, Long Trần Vũ còn chưa từng gặp qua vải này long nhận qua thương tổn. Cứu ta, bố long nhìn thấy Long Trần Vũ cùng Đại Lệ Ti lớn tiếng kêu cứu. Nhưng lập tức mà đến một cái bàn chân khổng lồ tại Long Trần Vũ cùng Đại Lệ Ti còn không tới kịp. Làm ra phản ứng thời điểm một chân đem bố long dẫm nát. Kim cương tộc cứng rắn thân thể tại đây một cái chân to trước mặt cũng là một chuyện cười. Bố long trong suốt thân thể tại thời khắc này hóa thành bột phấn. Là người khổng lồ, Long Trần Vũ sắc mặt đại biến. Cái này một đầu người khổng lồ cùng tại Ngọc Lan đại thế giới gặp được người khổng lồ là bực nào. Tương tự, chính là cái này nhất tôn cự trong mắt người không có chút nào thần thái. Hiển nhiên cũng là bị tinh thần lực khống chế. Cái này khiến Long Trần Vũ không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngọc Lan đại thế giới người khổng lồ cho Long Trần Vũ mang đến áp lực vượt qua bất luận một vị nào. Cường giả, cho dù là sau khi chết lưu lại tàn hồn đều là khủng bố dị thường. Nếu là ở nơi này gặp được người khổng lồ kia đồng tộc, chắc Long Trần Vũ liền chống cự thực lực đều không có. Chính là trong nháy mắt này, người khổng lồ cũng đã đem mục tiêu đặt ở Long Trần Vũ trên người bọn họ. thần minh cảnh giới người khổng lồ. Long Chấn Vũ đồng tử co rụt lại, một đạo tinh thần lực đâm tới. Ông, Long Chấn Vũ thần hồn chấn động, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.